Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 712. Chương 7111. Hậu thủ của cường giả thời đại hỗn độn. Không qua bao lâu, một tiếng nữ tử cười to vang lên, truyền khắp phạm vi trăm ức dặm. Chúc mừng sư phụ tiến vào đạo tổ. Trầm Diễm cúi người hành lễ, vẻ mặt kích động. Một đạo độn quang từ trong khói bụi bay ra, đứng ở trước mặt Trầm Diễm. Chính là Linh Lung tiên tử. Nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức sâu không lường được. Phong tỏa tin tức ta tiến vào đạo tổ, ngươi biết là được rồi. Linh Lung tiên tử phân phó. Vâng, sư phụ. Trầm Diễm đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Linh Lung tiên tử dặn dò vài câu, bay vào đáy biển. Nàng tới chỗ sâu trong đáy biển, một tòa cung điện hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng đập vào mắt. Cung điện màu lam nở rộ ra một đạo hào quang màu lam chói mắt, ngăn cách nước biển ra. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Linh Lung Cung, linh quang lóe lên không ngừng. Linh Lung tiên tử vừa tới gần Linh Lung Cung mở cửa ra. Nàng đi vào Linh Lung Cung, cửa cung đóng lại. Nàng lật tay phải, trên tay có thêm một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một lát sau, trên mặt gương có thể nhìn thấy một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô. Ngọc phu nhân, ngươi sống ra kiếp sau rồi. Ông lão áo bào vàng kinh ngạc nói. Chẳng qua ta còn chưa khôi phục tu vi thời kỳ đỉnh phong, hậu thủ ta để lại phần lớn bị phát hiện rồi, chỉ còn lại có một chỗ, thứ thuốc không nhiều. Trên tay ngươi có tiên tài bậc năm, ta muốn luyện chế đạo khí. Linh Lung tiên tử mở miệng nói, rất nhiều, ngươi tới đây lấy, hay là ta phải người đưa đi cho ngươi? Ông lão áo bào vàng hỏi, muộn một chút, ta sẽ đi qua lấy đi, đa tạ. Linh Lung tiên tử cảm ơn một tiếng, nhấc tay mà thôi. Bản mạng đạo khí của ta bị hao tổn, cần ngươi hỗ trợ tu bổ. Ông lão áo bào vàng nói, ngươi sao không tìm Hằng đạo hữu hỗ trợ, hắn cũng là tiên khí sư bậc năm. Linh Lung tiên tử nói, ngươi còn chưa biết nhỉ, hắn thương thế quá nặng, đã thân tử đạo tiêu rồi, nếu hắn có luân hồi thạch, có lẽ đã sống ra kiếp sau, cũng không biết ở nơi nào. Ông lão áo bào vàng giải thích, thì ra là thế, đáng tiếc, trình độ luyện khí của hắn không ở dưới ta. Hy vọng hắn có thể thành công sống ra kiếp sau đi. Linh Lung tiên tử thở dài nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Đúng rồi, ngươi là tiến vào đạo tổ mới liên hệ ta nhỉ. Tìm ta sớm một chút không phải càng tốt hơn. Ông lão áo bào vàng nói. Tiến vào đạo tổ, mới có tư cách ngồi ngang hàng với ngươi. Ta cũng không muốn nhìn sắc mặt người khác làm việc. Linh Lung tiên tử giọng điệu lạnh nhạt. Ông lão áo bào vàng mỉm cười, chưa nói cái gì nữa. Được rồi, cứ như vậy đã. Ta một đoạn thời gian nữa lại đi tìm ngươi. Linh Lung tiên tử nói xong lời này, chặt đứt liên hệ, thu hồi tấm gương nhỏ. Tính toán thời gian, một ít lão gia hỏa cũng sống ra kiếp sau rồi nhỉ. Linh Lung tiên tử lẩm bẩm. Huyền hỏa tiên vực, Xích Diễm Đại Lục. Huyền Diễm Sơn Mạch ở trung bộ Xích Diễm Đại Lục, nơi này tiên khí mỏng manh, hiếm có tiên nhân cấp cao ở lại. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Độn quang thu liễm. Hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, bốn nam một nữ đứng ở trên con thuyền bay màu xanh, trừ ba người bọn Vương Thanh Linh, còn có một thanh niên áo đỏ ngũ quan tuấn tú. Vương Bản Diễn, Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, phụng mệnh ở Huyền Hỏa Tiên Vực thu thập tài nguyên tu tiên cùng tình báo, quản lý một thương minh. Vương Thanh Bách bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh hướng về chỗ sâu trong dãy núi bay đi. Không qua bao lâu, con thuyền bay màu xanh dừng ở trên không một mảnh đất trống trải. Mặt đất không có một ngọn cỏ, nhìn qua rất hoang vắng. Hư không sáng lên một đạo hào quang màu vàng, trào ra một mảng lớn sương mù màu vàng, bao phủ mảnh đất rộng rãi này. Một lát sau, sương mù màu vàng tan đi, hiện ra một ngọn núi cao thế núi hiểm trở. Chân núi có một cửa hang lớn mấy trượng, một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn đứng ở cửa hang. Xem khí tức của hắn, chỉ là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Cháu Vương Bản lỗi bái kiến ba vị lão tổ. Ông lão áo bào vàng cúi người hành lễ. Vương Thanh Bách gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh chậm rãi hạ xuống đất, bốn người đi xuống. Vương Thanh Bách thu hồi con thuyền bay màu xanh, bốn người theo Vương Bản lỗi đi vào hang. Đi mấy trăm bước, năm người bọn họ tới điểm cuối, xuất hiện ở một cái hang lớn hơn 10 mẫu, vách đá gập ghềnh, có thể nhìn thấy một màn hào quang màu đen, mặt ngoài trải rộng trận văn huyền ảo. Thái Ất Huyền Hồn Cấm. Vương Thanh Linh gật gật đầu. Lòng bàn tay nở rộ ra một vòng sáng màu đen, lao thẳng đến màn hào quang màu đen. Màn hào quang màu đen nổi lên một trận gần sóng, trải rộng vết trách xuất hiện dấu hiệu khép lại. Mi tâm Vương Thanh Bách và Vương Thanh Bạch sáng lên một mảng linh quang chói mắt, đều có một sợi tơ mạnh khảnh bắn ra, thần hồn hóa tinh. Hai sợi tơ đánh lên màn hào quang màu đen, màn hào quang màu đen xuất hiện lượng lớn vết trách, giống như bọt khí tan vỡ, hiện ra một gian phòng đá đơn sơ lớn trăm trượng. Trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một cấm chế dao động mãnh liệt, có thể nhìn thấy một giá hàng màu xanh, trên giá hàng bày một ít tài liệu chế phù cùng ba cái vòng tay trữ vật. Lòng bàn tay Vương Thanh Linh chợt hiện ra một vòng sáng màu đen, lướt qua toàn bộ gian phòng đá, chưa có gì khác thường. Vương Thanh Bách lấy ra một đầu binh thái ất kim tiên kỳ, khống chế đầu binh đi vào bên trong, thu đi đồ vật trên giá hàng. Tài liệu chế phù bậc năm, nhiều như vậy. Vương Thanh Bách ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Bọn họ kiểm tra đồ vật trong ba cái vòng tay trữ vật, có một bộ tiên trận bậc năm loại phòng ngự, còn có 5 món cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị, 3 món công kích, 1 món phụ trợ, 1 món phòng ngự, 1 tấm tiên phù bậc 5 loại phòng ngự, còn có 4 loại tiên đang phụ trợ Đại La Kim Tiên trùng kích đạo tổ, tổng cộng 5 viên, phù nguyệt đạo tổ, thời đại hỗn độn. Vương Thanh Linh nhíu mày, cầm trên tay một tấm ngọc giản màu xanh. Căn cứ tấm ngọc giản này ghi lại, đây là một chỗ hậu thủ, do phù nguyệt đạo tổ thời đại hỗn độn lưu lại, bản thể ở trong đại chiến bị thương nặng mà chết, ý đồ lợi dụng luân hồi thạch sống ra kiếp sau, mấy thứ này là để lại cho phù nguyệt tiên tử mới. Thì ra thật sự có một đoạn lịch sử là bỏ trống. Vương Thanh Bạch kinh ngạc nói, cầm trên tay một tấm ngọc giản màu vàng, ngọc giản ghi lại một ít việc lớn thời đại hỗn độn. Cũng không biết nàng ấy sống ra kiếp sau chưa, hoặc là còn không tiến vào luân hồi, tiện nghi chúng ta rồi. Vương Thanh Bách nói, đây là cơ duyên của chúng ta, nàng ấy hẳn là để lại mấy chỗ hậu thủ, bằng không thứ tốt không có khả năng ít như vậy. Chúng ta đi về trước đi, có những tài liệu này, cửu thẩm có thể luyện chế ra càng nhiều tiên phù bậc năm hơn. Vương Thanh Linh hưng phấn nói, một tấm ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại tiên phù bậc năm, tài liệu đều có. Uông Như Yên có thể lấy để chế phù. Bọn họ cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có bỏ sót, rời khỏi nơi này. Thanh Mai Tiên Vực, Vạn Lôi Đại Lục quanh năm bị lôi điện lực bao phủ, là hiểm địa số 1 của Thanh Mai Tiên Vực, Đại La Kim Tiên tiến vào cũng có phiêu lưu ngã xuống. Ở sâu trong Vạn Lôi Đại Lục, một vùng núi liên miên mấy ngàn vạn ức dặm, dãy núi liên miên chập trùng, cổ thụ che trời. Một đội tu sĩ đang tuần tra. Hình thể của bọn họ so với nhân tộc lớn hơn một chút, mái tóc bạc, chỗ mi tâm hơi nổi lên một cái sừng nhỏ, cũng không rõ ràng, mắt là màu bạc trắng. Trên cánh tay bọn họ có một chút đường vân màu bạc, tự nhiên hình thành. Thương lôi tộc. Bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền, tiên lôi lấy hàng vạn để tính cắt qua bầu trời thanh thế to lớn. Người nào tự tiện xông vào thương lôi sơn mạch? Một giọng nam tử uy nghiêm từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, trên bầu trời sáng lên một đạo lôi quang màu bạc, một ông lão áo bào bạc bụng phệ hiện ra, xem khí tức của nó, có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Ta, thương lôi tử. Một giọng nam tử bình tĩnh vang lên. Vừa dứt lời, một thanh niên áo màu bạc thân hình cao lớn xuất hiện ở trên không, tóc bạc mắt bạc, ngoại hình có sự khác biệt với thương lôi tộc, khí tức sâu không lường được. Cái gì, thương lôi tử, người rốt cuộc là người nào, dám giả mạo lão tổ tông của chúng ta? Ông lão áo bào bạc sắc mặt lạnh lùng, mặt đầy sát khí. Bảo bọn lôi nguyên tử đi ra. Thương lôi tử giọng bình tĩnh, cho người ta một loại cảm giác không cho phép từ chối. Một mảng lôi quang màu vàng sáng lên, một phụ nhân váy vàng ống dáng người đầy đặn hiện ra, xem khí tức của nàng, có tu vi Đại La Kim Tiên. Đại trưởng lão đã chết vào tay hỗn độn thú, ta là Thương Nguyệt đương nhiệm đại trưởng lão của thương lôi tộc, tiền bối thật là lão tổ tông của chúng ta. Phụ nhân váy vàng ống mở miệng hỏi. Thương lôi tử khẽ mất máy môi vài cái, truyền âm cho Thương Nguyệt. Thương Nguyệt bay đến trước mặt thương lôi tử, quỳ xuống, nói, hoan nghênh lão tổ tông về nhà. Nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cuộc đợi được lão tổ tông trở lại. Trong tộc chỉ ngươi một vị Đại La Kim Tiên. Thương lôi tử nghi hoặc nói, không sai, một trận chiến đó qua đi, bản tộc lọt vào hỗn độn thú trả thù, thương vong thê thảm nặng nề, chúng ta đợi mấy trăm triệu năm, rốt cuộc đợi được lão tổ tông trở lại. Vẻ mặt Thương Nguyệt kích động. Mỗi lần đại chiến qua đi, hỗn độn thú thắng lợi, thế lực phản kháng đạo tổ hỗn độn thú đều sẽ lọt vào hỗn độn thú trả thù. Nhân tộc còn tốt, bằng vào năng lực sinh sản cường đại, có thời gian nhất định, rất nhanh liền có thể phát triển lớn mạnh. Chủng tộc khác năng lực sinh sản kém nhân tộc, tốc độ khôi phục chậm hơn rất nhiều. Đám người ông lão áo bào bạc ùn ùn bay tới đáp trên mặt đất, quỳ xuống, nức nở nói, hoan nghênh lão tổ tông về nhà. Yên tâm đi, ta đã trở về, Thương Lôi nhất tộc chúng ta sẽ một lần nữa hưng thịnh. Thương Lôi tự trầm giọng nói, tràn ngập tự tin. Lão tổ tông, những năm qua, ngài luôn ở nơi nào? Thương Nguyệt hỏi, tu luyện, ta cũng thật không dễ gì mới sống ra kiếp sau, không nói những thứ này nữa, mang những tài nguyên này phân phát xuống, bồi dưỡng càng nhiều cao thủ hơn, thuận tiện ứng đối đại chiến lần tiếp theo. Ta có dự cảm sẽ không quá xa, nếu thất bại nữa, tình cảnh của chúng ta sẽ càng khó. Thương Lôi tự phất tay áo, một cái vòng tay trữ vật màu bạc bay ra, hướng về Thương Nguyệt bay đi. Vâng, lão tổ tông. Thương Nguyệt đáp ứng, hai tay tiếp lấy vòng tay trữ vật màu bạc, Hỗn Độn Đại Lục, Thanh Niên Tiên Đảo. Bách Linh Phong, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bách và Vương Thanh Bạch ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Sau khi trở về, bọn họ mang đại bộ phận đồ vật nộp lên cho Vương Thôn Thiên, để hắn chuyển giao cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bao gồm Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại phòng ngự, tiên phù bậc 5, tiên trận bậc 5 cùng tiên tài bậc 5. Có những thứ này, Vương Trường Sinh hẳn là có thể mở bộ nguyên pháp tắc thứ hai, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Vương Trường Sinh có thể luyện tiên tài bậc 5 vào trong gia hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ, luyện chế ra hỗn độn giáp trụ hiệu quả phòng ngự khẳng định càng mạnh. Đám người Vương Thanh Linh, nếu trùng kích đạo tổ, có thể càng thêm thoải mái. Một lần này đạt được hai quả tinh hạch hỗn độn thú 10 màu đại la kim tiên kỳ, ta có thể luyện vào trong tiên đan tinh tiến tiên nguyên lực, bọn anh Kiệt Hồng Tuyết Thanh Thành dùng, có thể tiết kiệm một đoạn thời gian dài khổ tu, tiến vào hậu kỳ nhanh hơn. Vương Thanh Bách cười nói, bọn họ ra ngoài làm việc, còn chưa trở về, chờ bọn họ trở về, nhắm chừng Thanh Bách cũng luyện chế đang dược ra rồi. Vương Thanh Bạch nói, trong lúc bọn họ rời khỏi, Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường ra ngoài làm việc, nghe nói là nơi nào đó có tiên mộc mấy trăm triệu năm, cấm chế trùng trùng. Bọn họ lợi dụng Như Ý Môn tới nơi đó tìm kiếm tiên mộc mấy trăm triệu năm rồi. Vương Thanh Bách gật gật đầu, nói, cái này khẳng định không thành vấn đề. Một lần này đạt được 5 viên tiên đang trùng kích đạo tổ, tương lai chúng ta tu luyện đến đại viên mãn, có thể dùng tiên đang trùng kích đạo tổ. Chúng ta nếu có thể tiến vào đạo tổ, thực lực của gia tộc càng mạnh hơn. Vương Thanh Linh lộ vẻ mặt khát khao, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Bách cáo từ rời khỏi, trở về luyện đan. Vương Thanh Linh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Thu Đình, người tới Bách Linh Phong một chuyến, chúng ta kiếm được một đống điển tịch, ghi lại không ít chuyện thời đại hỗn độn, có trợ giúp đối với đoạn lịch sử đó ngươi nghiên cứu. Vâng, thập cô, cháu lập tức đi qua. Vương Thu Đình đáp ứng. Thanh niên tiên vực, thanh niên hải vực, Đông Ly đảo. Một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy canh giữ ở bên cạnh một tòa phi tiên đài, đôi mắt khép hờ. Phi tiên đài đột nhiên chớp lên, một đạo linh quang thu to vô cùng phóng lên trời. Thanh niên áo xanh mở đôi mắt ra, vội vàng đứng dậy, nhìn về phía phi tiên đài. Linh quang tan đi, hiện ra một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng, thanh niên áo vàng tai dài mũi nhỏ, mắt là màu vàng, hiển nhiên không phải nhân tộc. Ta tên Vương Vân Thanh. Nơi này là địa bàn Vương gia chúng ta, các hạ từ giới diện nào phi thăng? Thanh niên áo xanh mở miệng hỏi. Tại hạ Dương Phong, từ Thái Dương giới phi thăng, không biết nơi này là nơi nào? Thanh niên áo vàng khách khí hỏi. Ngươi sao có thể biết ngôn ngữ tiên giới? Vương Vân Thanh nghi hoặc nói. Tại hạ ngày xưa ở một chỗ động phủ cổ tu sĩ từng đạt được một tấm ngọc giản, giới thiệu ngôn ngữ tiên nhân. Dương Phong giải thích. Vương Vân Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều thế lực lớn của hạ giới ở tiên giới đều có chỗ dựa, tu sĩ hạ giới nắm giữ ngôn ngữ tiên giới cũng không kỳ quái. Nơi này là Thanh Liên Tiên Vực, Thanh Liên Hải Vực, nơi này là địa bàn của đại tộc Vương gia chúng ta. Vẻ mặt Vương Vân Thanh đầy tự hào. Đại tộc Vương gia. Vẻ mặt Dương Phong đầy hoang mang. Gia tộc chúng ta có hai vị đạo tổ, lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, bỏ đi, cái này, đối với ngươi, mà nói quá xa rồi, đi theo ta đi. Đến Thanh Liên Đạo tiếp nhận thẩm tra, thân gia trong sạch có thể gia nhập Vương gia chúng ta. Vương Vân Thanh nói, được, vậy làm phiền Vương Đạo Hữu. Đúng rồi, hai vị đạo tổ cũng ở Thanh Liên Đạo, ta có thể gặp được đạo tổ hay không? Dương Phong tò mò hỏi, nói giỡn à, có thể gặp được một vị trưởng lão đã không tệ rồi, ngươi chỉ là một vị chân tiên, gia nhập Vương gia chúng ta có rất nhiều chỗ tốt, muốn gặp được lão tổ tông của chúng ta. Chờ ngươi tu luyện đến Đại La Kim Tiên rồi nói sau. Vương Vân Thanh nói. Dương Phong gật gật đầu, theo Vương Vân Thanh rời khỏi. Hỗn độn đại lục, thanh niên tiên đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thu Đình cùng Vương Xuyên Lân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên bàn đá màu xanh trước người bày lượng lớn sách vở, ngọc giản, chồng chất như núi. Đây đều là thứ ba người bọn Vương Thanh Linh từ động phủ cổ tu sĩ đạt được. Vương Xuyên Lân trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, kẹt ở bình cảnh nhiều năm. Đại đạo chi chiến, sinh linh đồ tháng, mở ra thời đại mới. Vương Thu Đình nhíu mày nói, cầm trên tay một quyển sách màu lam thật dày, trên bìa sách viết bốn chữ ta hỗn độn sự ký. Căn cứ điển tịch này, qua mỗi mấy trăm triệu năm, tiên giới sẽ bùng nổ đại đạo chi chiến, rất nhiều đạo tổ cùng nhau đại chiến, chia làm hai phái. Một phái là thủy tổ hỗn độn thú, một phái khác là tiên nhân có rất nhiều chủng tộc. Mỗi lần đại chiến qua đi, tiên giới sinh linh đồ thắng, hỗn độn thú thắng lợi, thập phương tử mẫu tháp sẽ đại khai sát giới, cắn nuốt lượng lớn tiên nhân lớn mạnh bản thân. Một thời đại này, lại xưng là thời đại hắc ám. Người sống sót trốn đi nghỉ ngơi lấy lại sức, tiên giới sẽ lục tục xuất hiện sinh linh mới, phát triển mấy trăm triệu năm, đạo tổ của tiên nhân cùng hỗn độn thú khôi phục tương đối rồi. Lại sẽ bùng nổ đại chiến. Giao chiến mười mấy lần, mỗi lần đều là hỗn độn thú thắng lợi. Vô số tiên nhân bị giết, lịch sử xuất hiện lượng lớn khoảng trống, chủ yếu là thủy tổ hỗn độn thú quá mạnh rồi. Mỗi lần thua, lượng lớn tiên nhân bị diệt, rất nhiều điển tịch bị hỗn độn thú hủy diệt, bao gồm bí pháp mở mười khiếu. Hỗn độn thú đây là muốn hủy diệt căn cơ của tiên nhân. Hỗn độn thú có thể tiêu diệt đại bộ phận sinh linh của tiên giới, diệt không hết sinh linh hạ giới. Không có cách nào. Một giới quần có hơn vạn linh giới, dưới trướng một linh giới nhiều nhân giới, mặc kệ hỗn độn thú tiêu diệt bao nhiêu tiên nhân, tu sĩ hạ giới phi thăng tiên giới, sẽ trở thành dòng máu mới, tiên giới cũng sẽ dần dần đi hướng hưng thịnh. Dựa theo điển tịch nói, ở thời đại hỗn độn, đạo tổ lấy chí tôn pháp tắc thành đạo không ít, thời đại chỗ chúng ta bây giờ là thời đại mới, chủ yếu là đại đạo chi chiến lần trước tiên nhân thua hỗn độn thú, bây giờ đại bộ phận thế lực của tiên giới đều là thời đại mới này sinh ra. Lão Tổ Tông là người số một của thời đại mới này, chẳng qua điển tịch ghi lại nhiều cường giả như vậy, nhiều nhất có thể nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Nhìn từ một điểm này, Lão Tổ Tông vẫn là người số một. Vương Xuyên Lân chậm rãi nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều nắm giữ hai môn chí tôn pháp tắc, tiên nhân khác chỉ nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Người số một của mỗi thời đại mới đều sẽ dẫn dắt đạo tổ khác tự chiến với hỗn độn thú, trước kia đều đã thất bại. Tiên nhân bên này người mạnh nhất là Hiên Viên Kiệt, chết ở trong đại đạo chi chiến. Vương Thu Đình nói, trên đạo tổ thế mà còn có cảnh giới, thật hay giả. Vương Xuyên Lân nghi hoặc nói, khó mà nói, chúng ta chưa đi đến một bước đó, không có cách nào chứng thực, điện tịch ghi lại chưa chắc là thật. Đạo tộc Võ Gia, Thượng Quan Vũ Kiệt, Thiên Công Thất Tiên, Đạp Thiên Cửu Thánh, siêu cấp thế lực của thời đại hỗn độn khủng bố như vậy sao? Một thế lực có 5-6 vị thậm chí hơn 10 vị đạo tổ. Vương Thu Đình chấn động. Dựa theo hỗn độn sử ký ghi lại, thời đại hỗn độn có rất nhiều siêu cấp thế lực cá biệt thậm chí có mười mấy vị đạo tổ, nghe rợn cả người. Vương gia có 2 vị đạo tổ chí tôn thành đạo, trừ hỗn độn thú, Vương gia là thế lực mạnh nhất, cái này, nếu ở thời đại hỗn độn, Vương gia căn bản không phải mạnh nhất. Đương nhiên, cũng không đến mức bất nhập lưu, vẫn là có không ít quyền lên tiếng. Đạo tổ của thời đại hỗn độn thế mà có thượng phẩm đạo khí, bản mạng đạo khí của Hiên Viên Kiệt là cực phẩm đạo khí, bị thủy tổ hỗn độn thú đánh hỏng rồi. Bản mạng đạo khí của Hiên Viên Kiệt cùng thủy tổ hỗn độn thú đều có thể cắn nuốt đạo khí khác lớn mạnh bản thân. Vương Xuyên Lân kinh ngạc nói, Vương Thu Đình buông điển tịch xuống, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, sắc mặt ngưng trọng. Thời đại hỗn độn, nhiều đạo tổ thần thông quảng đại như vậy đều đã ngã xuống, nay tiên giới còn có bao nhiêu đạo tổ, nếu bùng nổ đại đạo chi chiến lần nữa, tiên nhân có thể đánh bại hỗn độn thú. Đặc sắc nha, quá đặc sắc rồi, thời đại hỗn độn đặc sắc như thế, người tài ba xuất hiện lớp lớp, ba món đạo khí hẳn là sau khi đại đạo chi chiến lần trước kết thúc sinh ra, trong điển tịch căn bản không nhắc tới chúng nó. Vương Xuyên Lân đoán, Vương Thu Đình nói, bây giờ nói những thứ này vẫn còn sớm, chúng ta sửa sang lại một phen hẳn hoi, hy vọng có thể hiểu biết đoạn lịch sử trong đó. Có lẽ hữu dụng đối với Lão Tổ Tông. Vương Xuyên Lân gật gật đầu, đáp ứng. Tiên giới nơi nào đó, một mảng sa mạc màu đen rộng lớn vô cùng, cuồng phong gào thét lao qua, thổi bay vô số hạt cát màu đen. Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân và Diệp Hải Đường đứng trên bầu trời, bọn họ nhíu mày. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, tiên khí mỏng manh như vậy. Vân Mạnh Bân nhíu mày nói. Bọn họ thu được tin tức, nơi nào đó sinh trưởng tiên mộc mấy trăm triệu năm, lợi dụng như ý muốn chạy tới tiên vực chỗ tiên mộc, tiến vào hiểm địa tìm kiếm tiên mộc, kết quả bị cơn bão không gian cuốn tới nơi đây, cũng may bọn họ tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, còn có không ít bảo vật trong người, lúc này mới không có việc gì. Nơi này tiên khí mỏng manh, đừng nói tiên nhân, ngay cả một con yêu thú cấp thấp cũng chưa đụng tới, ba người bọn Vương Mạnh Bân căn bản không biết mình ở nơi nào. Đợi một chút, phía trước có khác thường. Diệp Hải đừng nói, tay phải của nàng hướng về hư không chộp một cái, hư không nổi lên một trận gần sóng, xé rách ra, hiện ra một lỗ thủng thật lớn, một cây cờ phướng màu vàng tàn phá từ trong đó bay ra, bay về phía Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường cẩn thận quan sát cờ phướng màu vàng, mặt cờ rách mướp, trên cột cờ trải rộng vết nứt. Thế nào, Hải Đường lão tổ, là tiên trận cấp bậc gì? Vương Anh Kiệt hỏi. Đây không phải cờ trận chính, thế mà là một món cực phẩm tiên khí, bạn đang chúng nghe ta có thể xâm nhập trong bộ tiên trận bậc năm nào đó rồi. Vẻ mặt Diệp Hải Đường ngưng trọng. Cái gì, tiên trận bậc năm? Vẻ mặt Vương Mạnh Bân và Vương Anh Kiệt đầy chấn động. Yên tâm, bộ tiên trận này bị hao tổn nghiêm trọng, ta nhắm chừng, hoặc là chúng ta xâm nhập đạo tràng vị đạo tổ nào đó, trước mắt ở ngoại vi, hoặc là cấm địa nào đó. Trận pháp vận chuyển nhiều năm, không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Diệp Hải Đường phân tích, không có khả năng là cấm địa của thế lực lớn nào đó sao? Vương Anh Kiệt khó hiểu hỏi. Có khả năng này, chẳng qua theo lý mà nói, bọn họ hẳn là đã phát hiện chúng ta, thật là cấm địa của thế lực lớn, bọn họ có thể thúc giục cấm chế giết chúng ta. Có lẽ bọn họ không có cách nào thúc giục trận pháp, hoặc là những người đó đều đã chết, trận pháp không ai khống chế. Diệp Hải Đường phân tích, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn mau chóng thoát vây đi, ta không muốn ở nơi này lãng phí một lần cơ hội sống lại. Vương Mạnh Bân nói, ba người bọn họ xông vào Càn Khôn Tháp thành công, đạt được một lần cơ hội sống lại. Nơi này dù sao cũng là phạm vi đại trận bậc năm bao trùm, một khi có người khởi động trận pháp, cho dù là tiên trận bậc năm tàn phá, vẫn như cũ, có thể giết bọn họ. Diệp Hải Đường gật gật đầu, nói, nếu trận pháp ở trạng thái không ai khống chế, thoát vây chỉ là vấn đề thời gian, hy vọng không ai khống chế trận pháp đi. Cho dù có người khống chế trận pháp giết chúng ta cũng có thể lợi dụng hồng bông bạn sống lại, ta càng thêm tò mò là, nơi này, là chỗ nào, chẳng lẽ là đạo tràng của vị đạo tổ nào đó? Vẻ mặt Phương Anh Kiệt đầy tò mò. Khó mà nói, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Diệp Hải Đường nói, ba người hướng về nơi xa bay đi, rời khỏi nơi đây. Thời gian thấm thoát, 5 vạn năm trôi qua, hỗn độn đại lục, Thanh Liên tiên đảo, Thần Cơ Phong, Thần Cơ Viên, Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Nhất Hân đang báo cáo với bọn họ. Cái gì, Thất Ca, Hải Đường, Mạnh Bân bọn họ đều đã mất tích, không liên hệ được. Vương Thanh Phong nhíu mày nói, bọn họ phân biệt đi Phong Lôi tiên vực Phong Lôi Khư cùng Vô Cực tiên vực Vô Cực Trũng, không rõ tung tích. Cháu phái bọn Tinh Hải Định Dương đi tìm bọn họ, không có thu hoạch gì. Vương Nhất Hân nói, lấy thực lực 5 người bọn Vương Thanh Sơn, theo lý mà nói, chỉ cần không phải đụng tới đạo tổ, đều có thể đủ thoát thân. Phải biết rằng, bọn họ đều tu luyện thành tiên thể định cấp, còn nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc cùng dung khiếu quyết, còn có không ít bảo vật. Cha mẹ biết việc này chưa? Động Tuyết Ly hỏi, cháu còn chưa báo cáo với lão tổ tông, tính phái thêm nhân thủ đi tìm bọn họ, thật sự tìm không thấy lại nói sao? Vương Nhất Hân nói, bản mạng hồn đăng 5 người bọn Vương Thanh Sơn không có khác thường, kim thân ở truyền thừa bản cũng không có khác thường, Vương Nhất Hân không có cách nào xác định sự sống chết của bọn họ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sau khi tiến vào đạo tổ, bế quan lấy 1000 vạn năm, để tính, Vương Nhất Hân thật sự là không muốn đi quấy rầy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tìm tu. Chưa từng thử mời bói toán sư thôi diễn sao, Tào Ngọc Phượng Tào tiên tử không phải tiến vào Đại La Kim Tiên rồi sao? Vương Thanh Phong hỏi, Tào gia trước mắt có 3 vị Đại La Kim Tiên, Tào Ngọc Phượng là Đại La Kim Tiên mới tấn thăng. Mời nàng ấy hỗ trợ rồi, nàng ấy chưa nắm giữ vận mệnh pháp tắc, địa điểm không rõ ràng, nơi đáng ngờ quá nhiều rồi. Cháu đã phái rất nhiều người đi tìm, trước mắt còn chưa có manh mối tin cậy. Vương Nhất Hân nói, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, Nhất Hân, thu thập được hồng mông linh bảo biến dị loại phòng ngự, hoặc tiên tài bậc 5 loại phòng ngự chưa? Thanh Linh lão tổ bọn họ tìm được một chỗ hậu thủ một vị cường giả thời đại hỗn độn Phù Nguyệt tiên tử, để lại, đạt được không ít tiên tài bậc 5, một bộ tiên trận bậc 5, một món hồng mông linh bảo biến dị loại phòng ngự, một tấm tiên phù bậc 5. Đúng rồi, Thanh Sơn lão tổ bọn họ đi tìm tiên mộc mấy trăm triệu năm, không rõ tung tích, chưa biết sống hay chết. Vương Nhất Hân nói, chuyện là thế nào, nói kỹ. Giọng Vương Trường Sinh nặng thêm, một việc nào ạ? Vương Nhất Hân hỏi, nói lời thừa, đương nhiên là tình huống bọn Thanh Sơn mất tích. Bỏ đi, ngươi tới Thanh Liên Phong, giáp mặt báo cáo với ta, ngay lập tức. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu vàng. Nhất Hân, ta cùng nhau qua đó với ngươi đi, ta có thể đi tìm bọn họ. Vương Thanh Phong nói, Vương Nhất Hân tự nhiên sẽ không nói không, cùng Vương Thanh Phong tới Thanh Liên Phong, gặp được Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh luyện chế ra một món hạ phẩm đạo khí loại công kích, sau đó vẫn luôn bế quan tu luyện. Hắn vừa mới xuất quan, liền biết năm người bọn Vương Thanh Sơn mất tích, tâm tình không tốt nổi. Không giống với Vương Định Dương, Vương Hoa Duyệt, Vương Lập Hà, Vương Tinh Hải đám hậu bối, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt là Vương Trường Sinh nhìn thấy lớn lên, cảm tình rất thâm hậu. Chuyện rốt cuộc là thế nào, nói mau. Vương Trường Sinh hỏi. Vương Nhất Hân sắc mặt căng thẳng, một năm một mười nói ra một lần. Bọn họ cũng đã mất tích hơn 500 vạn năm, sao bây giờ mới báo cáo, chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới nói, ta, nếu là không hỏi, ngươi một mực không nói. Vương Trường Sinh khiển trách. Năm người bọn Vương Thanh Sơn có thể là bị nhốt ở nơi nào đó, cũng có thể là bị kẻ địch mạnh hủy diệt thân thể, kẻ địch lưu lại nguyên anh của bọn họ. Cha, việc này không trách Nhất Hân, nó đã phái rất nhiều người đi tìm, không muốn quấy rầy ngài tu luyện. Vương Thanh Phong mở miệng nói giúp, đây là việc nhỏ, mất tích mấy chục vạn năm không báo lên, thì thôi, hơn 500 vạn năm, cũng không báo cáo, ta, nếu là bế quan ngàn vạn năm, có phải ngàn vạn năm mới báo cáo hay không? Con cũng có lỗi. Chuyện lớn như vậy, nên lập tức cho ta biết. Vương Trường Sinh giọng điệu nghiêm khắc, cháu có lỗi, xin lão tổ tông trách phạt. Vương Nhất Hân cúi đầu xuống, thành thật nhận sai. Cha, con và Tuyết Ly đi Phong Lôi Khư tìm kiếm Thất Ca cùng Thất Tẩu đi. Vương Thanh Phong chủ động xung phong. Không cần, ta tự mình ra tay, đi tìm Thanh Sơn cùng Linh Nhi trước. Vương Trường Sinh nói, cha, con đi cùng ngài đi, ít nhiều có thể giúp đỡ một chút. Vương Thanh Phong nói, không cần, con đi Tổ Long Thành một chuyến, liên hệ bói toán sư bậc 4 chân long nhất tộc, mời hắn ra tay thôi diễn tung tích của bọn Thanh Sơn, Nhất Hân, phái thêm nhân thủ, tới địa điểm Tào Ngọc Phượng thôi diễn ra tìm kiếm. Mặt khác, tìm kiếm Đại La Kim Tiên khác nắm giữ vận mệnh pháp tắc, mời bọn họ ra tay bói toán, trọng thưởng người cung cấp manh mối. Chỉ một câu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Trường Sinh phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, cha, lão tổ tông. Vương Thanh Phong và Vương Nhất Hân đáp ứng. Đây là bản đồ Phong Lôi tiên vực cùng Phong Lôi Khư. Vương Nhất Hân lấy ra một tấm da thú màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi bản đồ, gọi tới năm người bọn Vương Thôn Thiên, Vương Bổng Ly, Vương Thiền, Vương Dương, Vương Lân, bọn họ tới một gian mật thất, Như Ý Môn đập vào mắt. Một tháng sau, lợi dụng Như Ý Môn đi qua đón ta. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Phong đáp ứng, đánh vào Như Ý Môn một đạo pháp quyết. Như Ý Môn nở rộ ra tiên quang chói mắt, Vương Trường Sinh bước vào, năm người bọn Vương Thôn Thiên đi theo, rời khỏi Thanh Liên tiên đảo. Phong Lôi tiên vực, mạn hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, gió biển thổi từng cơn. Như Ý Môn hiện ra, sáu người bọn Vương Trường Sinh lục tục đi ra, Như Ý Môn theo đó biến mất. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu xanh, cẩn thận xem xét. Có người tới đây, ta đi dò đường chút. Vương Dương nói xong lời này, hóa thành một đạo hào quang vàng óng rời khỏi nơi đây. Không qua bao lâu, Vương Dương đã trở lại. Chủ nhân, bay về phía đông bắc, liền có thể chạy tới Phong Lôi Khư. Vương Dương nói, Vương Trường Sinh lấy ra một chiếc thiên cấp tiên hạm, bay vào trong tiên hạm, năm người bọn Vương Thôn Thiên theo sát sau đó. Thiên cấp tiên hạm sáng lên một đợt hào quang màu xanh chói mắt, hướng về phía đông bắc bay đi, biến mất ở phía chân trời. Tiên giới nơi nào đó. Một mảng hoang nguyên rộng lớn vô cùng, nơi này không có một ngọn cỏ, bầu trời là một mảng xám xịt, hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng rộng mấy trượng, ba người Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt từ trong lỗ thủng bay ra, cuối cùng đã rời khỏi địa phương quỷ quái kia rồi. Vương Anh Kiệt nói, bọn họ bị nhốt ở một chỗ cấm chế hơn 500 vạn năm, cái này cũng không phải không có lợi. Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt vốn đều kẹt ở bình cảnh. Không ngờ trải qua việc này, bình cảnh có điều buông lỏng. Có người tới đây. Vương Mạnh Bân nói, nhìn về phía chân trời nơi xa. Một lát sau, một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhưng ở giữa không trung, độn quang thu liễm, hiện ra một phụ nhân váy xanh dáng người đầy đặn, xem khí tức của nàng, chỉ là chân tiên trung kỳ. Phụ nhân váy xanh cảm nhận được linh áp cường đại của bọn họ, ngây người. Vãn bối Mục Thanh Thanh, ba vị tiền bối, nơi này là cấm địa của Hoàng Sa Môn chúng ta, không biết ba vị tiền bối có gì muốn làm sao? Phụ nhân váy xanh thật cẩn thận hỏi, Hoàng Sa Môn, ở nơi nào của tiên giới? Vương Anh Kiệt hỏi, tiên giới, đây là nơi nào? Mục Thanh Thanh đầy mờ mịt, lời này vừa nói ra, ba người bọn Diệp Hải Đường nghe ra, chẳng lẽ nói bọn họ đã chạy đến giới diện khác, không thể nào. Có chân tiên, nói rõ nơi này không phải hạ giới, chẳng lẽ là giới diện song song của tiên giới, chưa từng nghe nói tiên giới, còn có giới diện song song nha. Nơi này là nơi nào, chính là vị trí Hoàng Sa Môn các ngươi. Diệp Hải Đường hỏi, Hoàng Sa Đại Lục, Hoàng Sa Môn, Hoàng Sa Đại Lục ở tiên vực nào? Vương Mạnh Bân nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói nơi bạn này. Bạn đang nghe truyện trên vực. Kênh YouTube Zen Audio. Vẻ mặt Mục Thanh Thanh đầy hoang mang, tựa như là lần đầu tiên nghe nói từ này. Bên ngoài Hoàng Sa Đại Lục là cái gì? Chẳng lẽ Hoàng Sa Đại Lục là địa phương lớn nhất? Hoặc là nói địa phương bên ngoài Hoàng Sa Đại Lục? Vương Anh Kiệt hỏi. Nơi này chính là Hoàng Sa Đại Lục, còn có nơi khác? Mục Thanh Thanh nghi hoặc nói. Bỏ đi, nói với ngươi không rõ được. Đưa chúng ta đi tìm đại trưởng lão của Hoàng Sa Môn các ngươi. Diệp Hải Đường phân phó. Nàng phát hiện Mục Thanh Thanh chưa bao giờ rời khỏi Hoàng Sa Đại Lục. Nơi này có lẽ là một chỗ không gian độc lập phong bế, ngăn cách với tiên giới. Rốt cuộc là ai bày ra tiên trận bậc năm, ngăn cách nơi này với bên ngoài. Mục Thanh Thanh lộ vẻ mặt khó xử. Ba người này tu vi rất cao, dẫn bọn họ đi tìm đại trưởng lão Hoàng Sa Môn. Đây là dẫn sói vào nhà. Chúng ta đi ngang qua quý bảo địa, vô tình mạo phạm, mời đạo hữu Hoàng Sa Môn đi ra gặp một lần. Vương Mạnh Bân mở miệng nói, thanh âm truyền khắp phạm vi ước vạn dặm, trên bầu trời chớp lóe sấm rền. Một đạo độn quang màu vàng từ nơi xa bay tới, rất nhanh đã dừng lại, hiện ra một ông lão áo bào vàng bụng phệ, mặt tròn mắt nhỏ, xem khí tức của lão, có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Lão hữu Ngụy Sơn, không biết ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Ông lão áo bào vàng thật cẩn thận hỏi. Chúng ta đi ngang qua quý bảo địa, ngươi là đại trưởng lão Hoàng Sa Môn. Diệp Hải Đường hỏi. Vãn bối không phải đại trưởng lão Hoàng Sa Môn, đại trưởng lão đang tìm tu, có chuyện gì nói với vãn bối cũng tương tự. Ngụy Sơn nói. Việc này ngươi chỉ sợ không làm chủ được, dẫn chúng ta đi gặp đại trưởng lão Hoàng Sa Môn các ngươi. Diệp Hải Đường nói. Hoàng Sa Môn thế mà có tiên trận bậc năm, không giống bình thường. Ba người bọn Diệp Hải Đường muốn rời khỏi nơi này, cũng không dễ dàng. Được rồi, ba vị tiền bối đi theo ta. Ngụy Sơn đáp ứng, tự mình dẫn đường. Năm người bọn họ bay về phía tây nam, sau khi bay ra trăm vạn ức dặm, đột nhiên cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao, lao thẳng đến bọn họ. Ngoài thân Ngụy Sơn cùng Mục Thanh Thanh nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành nhiều đốm sáng màu vàng, rồi biến mất, ba người bọn Diệp Hải Đường cũng không ngăn trở. Chúng ta vô tình mạo phạm Hoàng Sa Môn các ngươi, đây là đạo đại khách của các ngươi. Giọng Diệp Hải Đường lạnh lùng. Lão phu Hoàng Sa Môn đại trưởng lão thẩm lỗi, bổn môn có tổ huấn, không thể để tu sĩ ngoại lai tiến vào trọng địa bổn môn, chúng ta sẽ không hại tính mạng các ngươi. Các ngươi tạm thời ở lại nơi này đi, thời cơ đến, chúng ta sẽ để các ngươi rời khỏi. Một giọng nam tử ôn hòa từ phía chân trời truyền đến. Thời cơ đến là bao lâu? Trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Chúng ta bị nhốt ở cấm chế ngoại vi hơn 500 vạn năm, ngươi hẳn là biết, còn muốn tiếp tục vây khốn chúng ta hơn 500 vạn năm. Vẻ mặt Diệp Hải Đường khinh thường, chờ người chúng ta muốn đợi xuất hiện, chúng ta tự nhiên sẽ để các ngươi rời khỏi, chúng ta không có ác ý, bằng không sớm từ lúc các ngươi bị nhốt ở trong cấm chế, lão phu đã khởi động cấm chế giết các ngươi. Nam tử nói, hừ, lượng lớn cơ trận bị hao tổn, ngươi cũng chỉ là sử dụng bộ phận uy lực của đại trận. Cũng muốn vây khốn chúng ta. Ngươi sẽ không cho rằng trận pháp huyền diệu, bọn họ mới có thể thoát thân chứ. Diệp Hải Đường cười lạnh nói, phất tay áo, chính tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đen bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng, mặt gương lần lượt tỏa sáng, đều phun ra một vần sáng màu đen. Đánh lên hư không, một ít hư không nổi lên một trận gần sóng, như ẩn như hiện. Ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ hào quang màu bạc, hình thể tăng vọt, hóa thành một người khổng lồ màu bạc cao nghìn trượng, quanh thân lôi quang quanh quẩn. Cầm trong tay một cây Phương Thiên Hỏa kích lôi quang quanh quẩn, bổ vào hư không nơi nào đó. Hư không xé rách ra, hiện ra một vết rách to dài, năm chữ phù thật lớn bay tới, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, nện ở phụ cận vết rách chia năm xẻ bảy. Sa mạc màu vàng trước mắt biến mất, bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc mênh mông vô bờ, nơi xa có thể nhìn thấy không ít kiến trúc. Ngụy Sơn đứng bên cạnh một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy, ông lão áo bào vàng ngũ quan đoan chính, nhìn khí tức của lão, có tu vi đại la kim tiên sơ kỳ, đạo thuật, tiên trận sư. Ông lão áo bào vàng kinh hô, chúng ta không có ý mạo phạm, cũng không muốn là địch với các ngươi, chỉ là muốn rời khỏi nơi này, điều này rất khó sao, Thẩm đạo hữu. Diệp Hải Đường nhíu mày nói, ông lão áo bào vàng thở dài một hơi, nói, lão phu có bí ẩn khó nói. Nếu ba vị đạo hữu chỉ là muốn rời khỏi nơi này, cái này không khó, ta tự mình đưa các ngươi rời khỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi, tắt đi trận pháp, chúng ta tự rời đi. Vương Mạnh Bân giọng điệu lạnh lùng. Ngụy Sơn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng. Đại trưởng lão, Lý Tuyết dẫn theo tổ sư gia trở lại, tổ sư gia sống ra kiếp sau rồi. Ngụy Sơn kích động nói. Xác định là tổ sư gia. Thẩm Lỗi hỏi. Lý Triết xác nhận mãi, không có vấn đề, bọn họ ở ngay bên ngoài. Ngụy Sơn khẳng định. Mau để bọn họ tiến vào. Thẩm Lỗi phân phó. Ngụy Sơn gật gật đầu, thao tác một phen ở trên pháp bàn. Tổ sư gia, sống ra kiếp sau. Ba người bọn Diệp Hải Đường nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại, độn quang thu liễm. Hiện ra một phụ nhân váy trắng dáng người đầy đặn cùng một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, hai người đều là Thái Ất Kim Tiên. Tổ sư gia. Ánh mắt Thẩm Lỗi đặt ở trên thân thanh niên áo vàng, ánh mắt kinh nghi bất định. Thanh niên áo vàng nhìn thấy ba người bọn Diệp Hải Đường, biến sắc, rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng vẫn bị Diệp Hải Đường thấy trong mắt. Các hạ thật sự là tổ sư gia của chúng ta, ba món bảo vật kia tổ sư Đường cung phụng là cái gì? Các hạ hẳn là biết chứ? Thẩm Lỗi hỏi. Thanh niên áo vàng nhìn về phía phụ nhân váy trắng, phụ nhân váy trắng vẻ mặt đầy mờ mịt. Lý Tuyết, ngươi thật to gan, dám phản bội tông môn, mang Ngụy Tiên tiến vào. Thẩm Lỗi giận tím mặt, mặt đầy sát khí. Lý Tuyết là đệ tử của hắn, phụng mệnh ra ngoài tìm kiếm tổ sư gia chuyển thế. Những năm qua, Hoàng Sa môn phái không ít tiên nhân ra ngoài tìm kiếm tổ sư gia chuyển thế. Sư phụ, tổ sư gia chưa thể sống ra kiếp sau, chúng ta đều đợi mấy trăm triệu năm rồi. Con muốn tiếp tục chờ đợi, chúng ta cũng trốn mấy trăm triệu năm rồi, trốn đông trốn tây, cho dù tổ sư gia sống ra kiếp sau lại như thế nào. Mỗi lần đại đạo chi chiến, chúng ta đều thất bại, lịch sử một lần nữa xuất hiện khoảng trống, sau đó lại chậm rãi khôi phục sinh cơ, không ngừng lặp lại, như vậy có ý nghĩa sao? Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, vì sao không đầu nhập vào hỗn độn thú? Lý Tuyết nói, thanh niên áo vàng phất tay áo, một hạt châu lóe ra hào quang vàng ống bay ra. Đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu vàng nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, mười mấy con hỗn độn thú bay ra, cầm đầu là một con hỗn độn thú mười màu hình thái thú nhân, có tu vi đại la kim tiên trung kỳ. Đạp Thiên Tông, cuối cùng tìm được tổng đàn của các ngươi rồi. Hỗn độn thú mười màu giọng điệu lạnh như băng. Đạp Thiên Tông. Ba người bọn Diệp Hải Đường vẻ mặt đầy hoang mang, bọn họ chưa từng nghe nói môn phái này. Ánh mắt hỗn độn thú mười màu đặt ở trên thân ba người bọn Diệp Hải Đường. Con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra một mảng sợ hãi. Đạo tộc Vương gia, các ngươi sao lại ở chỗ này? Hỗn độn thú mười màu kinh ngạc nói. Đạo tộc Vương gia. Vẻ mặt đám người Thẩm Lỗi đầy hoang mang, chưa từng nghe nói thế lực này. Ra tay, san bằng Đạp Thiên Tông. Hỗn độn thú mười màu phân phó, hỗn độn thú chín màu khác ra tay công kích đám người Thẩm Lỗi. Hỗn độn thú mười màu phụ trách đối phó ba người bọn Diệp Hải Đường. Vương Anh Kiệt bấm pháp quyết, thiên địa biến sắc. Năm người khổng lồ màu sắc khác nhau xuất hiện ở sau lưng hắn. Lòng bàn tay năm người khổng lồ phân biệt sáng lên một mảng linh quang màu sắc khác nhau. Năm chữ phù thật lớn hiện ra, chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Năm người khổng lồ lòng bàn tay rung lên, năm chữ phù thật lớn rời tay, nháy mắt phóng to, đập về phía đối diện. Hải Đường lão tổ, cháu cùng anh Kiệt phụ trách cuốn lấy hỗn độn thú mười màu, ngài mau chóng tiêu diệt hỗn độn thú chín màu khác. Vương Mạnh Bân truyền âm cho Diệp Hải Đường, vung Phương Thiên Hỏa kích. bổ về phía hỗn độn thú 10 màu. Trên tay bọn họ không có cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị, không có cách nào thoải mái tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu. Chẳng qua bọn họ tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, còn nắm giữ đại thuật cùng chí tôn pháp tắc, hỗn độn thú 10 màu muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Diệp Hải Đường gật gật đầu, phất tay áo, năm đạo quỷ ảnh bay ra, chính là ngũ quỷ, chúng nó đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Thẩm Lỗi cũng không nhàn rỗi, lấy ra một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu vàng nhất thời nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, hình thể tăng vọt, phun ra một mạng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng, hóa thành một con rồng cát màu vàng, lao về phía một con hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu tung một cú đấm, đánh về phía rồng cát màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể rồng cát màu vàng nổ tung, hóa thành vô số hạt cát lóe ra hào quang màu vàng. Hạt cát màu vàng ngưng tụ thành những cây phi đao màu vàng, lục tục bổ lên hỗn độn chiến giáp ngoài thân hỗn độn thú chín màu, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, không qua bao lâu, hỗn độn chiến giáp tan vỡ, hỗn độn thú chín màu bị chém vỡ nát, cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị. Diệp Hải Đường kinh ngạc nói, các ngươi đi đối phó hỗn độn thú 10 màu đi, lão phu có thể giải quyết con súc sinh này. Thẩm Lỗi nói với Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường gật gật đầu. Để ngũ quỷ thay đổi phương hướng, công kích hỗn độn thú 10 màu. Năm chữ phù khổng lồ hóa từ trên trời giáng xuống, đập về phía hỗn độn thú 10 màu. Hỗn độn thú 10 màu vung hai nắm đấm, nện ở trên chữ phù khổng lồ hóa tan vỡ. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, chín vòng xoáy thật lớn hiện ra, mỗi vòng xoáy đều có lôi quang quanh quẩn, màu sắc khác nhau. Chín cột sét thật lớn màu sắc khác nhau bay ra. Lục tục đánh lên trên tan hỗn độn thú 10 màu, kim mộc thủy hỏa thổ năm chữ phù cực lớn ở nửa đường kết hợp một thể, ngũ hành hợp nhất, một ấn tỳ khổng lồ năm màu đập về phía hỗn độn thú 10 màu. Một mảng linh quang 10 màu chói mắt sáng lên, lôi quang tan đi, hiện ra bóng dáng hỗn độn thú 10 màu. Hỗn độn thú 10 màu bình yên vô sự, nó tung một cú đấm, đánh về phía ấn tỳ khổng lồ năm màu, ấn tỳ khổng lồ năm màu xuất hiện từng vết nứt nhỏ, vết nứt càng lúc càng lớn. Sau đó chia năm xẻ bảy, một tràng thanh âm quỷ khóc sói tru vang lên, mặt đất trào ra vô số âm khí, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, bao phủ Diệp Hải Đường, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt cùng hỗn độn thú 10 màu ở bên trong. Bên tai hỗn độn thú 10 màu truyền đến từng đợt thanh âm quỷ khóc sói tru, gió âm thổi từng cơn, nó nhìn thấy Diệp Hải Đường ở hướng Tây Bắc, một trận gió âm thổi qua, Diệp Hải Đường biến mất, không qua bao lâu, Diệp Hải Đường xuất hiện ở phía Đông Nam. Trận pháp, lấy thân hóa trận. Hỗn độn thú 10 màu hư lạnh một tiếng, hai nắm đấm nở rộ ra linh quang 10 màu, đánh về phía hư không, một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, từng nắm đấm khổng lồ bắn ra, bay đi bốn phương tám hướng. Nó tính dùng mang lực phá trận. Nếu là Đại La Kim Tiên bình thường, nó căn bản không sợ, ba người bọn Diệp Hải Đường chính là đến từ đạo tộc Vương gia, thực lực không tầm thường. Phạm vi trăm vạn dặm bị âm khí bao phủ, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng. Tràn ngập tiếng nổ, các loại tiên quang sáng lên, âm khí quay cuồng dâng trào. Thẩm Lỗi sử dụng cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị tiêu diệt hỗn độn thú chín màu, hỗn độn thú tiến hóa 3 lần căn bản không ngăn được cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị, vương thú còn tốt chút. Cùng lúc đó, Thẩm Lỗi thúc giục hộ tông đại trận, vây khốn một ít hỗn độn thú chín màu. Thấy một màn như vậy, Lý Tuyết và thanh niên áo vàng trợn mắt há hốc mồm. Nói thật, nếu không phải ba người bọn Diệp Hải Đường tồn tại, kế hoạch này của bọn họ vẫn là rất thành công, hỗn độn thú 10 màu ra tay, Thẩm Lỗi căn bản không ngăn được. Thời gian trôi qua từng chút một, từng con hỗn độn thú 9 màu bị Thẩm Lỗi tiêu diệt. Hộ tông đại trận của Đạp Thiên Tông bị hao tổn nghiêm trọng, vây khốn một ít Đại La Kim Tiên vẫn là không có vấn đề. Lý Tuyết thấy tình trạng không ổn, vội vàng giải thích, sư phụ, đệ tử là bị ép, không phải muốn phản bội bản tông. Kẻ khi sư diệt tổ, giết không tha. Thẩm Lỗi giọng điệu lạnh lùng. Bấm pháp quyết, một con rồng cát màu vàng hình thể cực lớn lao về phía Lý Tuyết. Lý Tuyết đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện. Lý Tuyết căn bản không có cách nào tránh đi, bị rồng cát màu vàng xé nát, thanh niên áo vàng cũng tương tự. Thần hồn câu diệt, một con vương thú lao về phía Thẩm Lỗi, ngoài thân Thẩm Lỗi nở rộ hào quang màu vàng, biến mất khỏi chỗ cũ. Vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao, bao phủ bóng dáng vương thú. Ba canh giờ sau, còn có ba con vương thú, Thẩm Lỗi thúc giục trận pháp phân tán chúng nó ra, khống chế cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị tiêu diệt vương thú. Âm khí tan đi, hỗn độn thú 10 màu ngã xuống trên mặt đất, thân thể chia thành hai nửa. Ba người bọn Diệp Hải Đường quần áo tả tơi, Ngoài thân có nhiều vết thương rõ ràng có thể thấy được, Phương Thiên Họa kích Vương Mạnh Bân nắm trên tay xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Không có cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị, bọn họ liên thủ cũng giết được hỗn độn thú 10 màu, tốn thời gian tương đối dài, bản thân cũng bị thương. Giải quyết hỗn độn thú 10 màu, vương thú còn lại tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ, rất nhanh đã bị bọn họ tiêu diệt. Một lần này may có 3 vị đạo hữu, lão phu vô cùng cảm kích. Thẩm Lỗi ôm quyền nói, 3 người bọn Diệp Hải Đường là người từ ngoài đến, giúp bọn họ tiêu diệt hỗn độn thú, Lý Triết là người một nhà, lại cấu kết người ngoài, khi sư diệt tổ. Nhấc tay mà thôi. Đúng rồi, bọn họ vừa rồi nói Đạp Thiên Tông, các ngươi không phải Hoàng Sa Môn. Diệp Hải Đường tò mò hỏi, vừa rồi hỗn độn thú 10 màu nói đạo tộc Vương gia, không biết 3 vị đạo hữu xuất thân đạo tộc nào, lão hữu sao chưa bao giờ nghe. Thẩm Lỗi chưa trả lời, hỏi ngược lại. Gia tộc chúng ta có 2 vị đạo tổ, lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, gia tộc chúng ta tự nhiên là đạo tộc. Vẻ mặt Diệp Hải Đường đầy tự hào. Chí tôn pháp tắc thành đạo. Thẩm Lỗi kinh ngạc nói. Mặt lão lộ vẻ hồi ức, thở dài nói, Đạp Thiên Tông mới là tên chân thật của tông môn chúng ta, lấy Hoàng Sa Môn tự xưng là vì lánh nạn mà thôi. Chúng ta sao chưa bao giờ nghe nói Đạp Thiên Tông? Vương Anh Kiệt hoang mang nói. Các ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói, Đạp Thiên Tông là tông môn thời đại hỗn độn, thời kỳ cường thịnh, Đạp Thiên Tông chúng ta có 9 vị đạo tổ. Tiên giới bây giờ là tiên giới sinh linh sau hủy diệt cấu tạo, chúng ta là tông môn lắng đời. Thẩm Lỗi giải thích, 9 vị đạo tổ. Vương Mạnh Bân hít vào một ngụm khí lạnh. Đều là quá khứ rồi, bọn họ đều chết trận ở trong đại đạo chi chiến, chúng ta luôn chờ tổ sư gia sống ra kiếp sau, sắp 1 tỷ năm rồi đi. Đạo tổ ngã xuống hết. Đạp Thiên Tông chúng ta lựa chọn lánh đời không ra, ngay từ đầu vẫn có rất nhiều đại la kim tiên, hiện nay, chỉ còn lại có ta. Thẩm Lỗi thở dài nói, Đạp Thiên Tông thời kỳ cường thịnh có 9 vị đạo tổ, đây là huy hoàng cỡ nào, hiện nay, Đạp Thiên Tông tu vi cao nhất là đại la kim tiên, chỉ có 1 vị. Đạp Thiên Tông các ngươi nhiều năm qua như vậy, chưa từng sinh ra đạo tổ. Vương Anh Kiệt nghi hoặc nói, đương nhiên từng sinh ra đạo tổ, nhưng chết ở trong tiên hỗn đại chiến. Muốn sống ra kiếp sau, đều đã thất bại. Thẩm Lỗi giải thích, tiên hỗn đại chiến, đại đạo chi chiến, 2 thứ này có cái gì khác nhau? Diệp Hải Đường khó hiểu hỏi, tiên hỗn đại chiến là tiên nhân cùng hỗn độn thú ở hỗn độn đại lục đại chiến, cho dù thua, nhiều lắm là tình cảnh của tiên nhân khó khăn một chút. Đại đạo chi chiến lan đến toàn bộ tiên giới, tiên nhân, nếu thất bại, rất nhiều sinh linh của tiên giới đều sẽ bị hỗn độn thú tiêu diệt, lịch sử sẽ xuất hiện khoảng trống. Tu sĩ hạ giới phi thăng, đại năng tiên giới ngủ say, tiên giới chậm rãi khôi phục phồn vinh. Đại đạo chi chiến bùng nổ rất nhiều lần, chúng ta đều thất bại. Thẩm Lỗi kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt đầy u sầu. Không ổn, đại trưởng lão, có người thoải mái phá vỡ hộ tông đại trận. Ngụy Sơn kinh hô, là ta, Đạp Thiên Đạo Tổ. Một giọng nam tử tràn ngập tang thương vang lên. Vừa dứt lời, cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, một bóng người từ trong cát vàng đi ra. Đây là một thanh niên áo vàng diện mạo tuấn tú, khuôn mặt kiên nghị, trong cái giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngươi thật là tổ sư gia của Đạp Thiên Tông chúng ta. Thẩm Lỗi có chút khó có thể tin hỏi. Ta đặt 3 món đồ ở tổ sư điện, một bản chép tay, một tấm gương nhỏ, một ấn tiền nhỏ. Cái bàn đào ta gieo trồng còn không, còn có những tiên ngư kia ta chăn nuôi, góc trên bên trái tổ sư điện viên gạch thứ 6, có cái ngăn bí mật. Gửi một thanh kiếm gỗ, đó là hứa sư muội đặt. Thanh niên áo vàng mở miệng hỏi, lộ vẻ mặt hồi ức, thật là tổ sư gia. Thẩm Lỗi nghẹn ngào, trong mắt có nước mắt long lanh, sắp 1 tỷ năm rồi, môn đồ Đạp Thiên Tông vẫn luôn chờ tổ sư gia trở về, bọn họ đã thành công đợi được một ngày này. Chuyện này là cơ mật của Đạp Thiên Tông, hiếm có ai biết. Đệ tử Thẩm Lỗi cung nghênh tổ sư gia. Thẩm Lỗi quỳ xuống. Lượng lớn đệ tử Đạp Thiên Tông bọn Ngụy Sơn quỳ xuống hết, trăm miệng một lời nói, đệ tử cung nghênh tổ sư gia. Đệ tử Đạp Thiên Tông vẻ mặt khác nhau, kích động, hưng phấn, càng nhiều là xa lạ. Đạp Thiên Đạo Tổ gần 1 tỷ năm mới sống ra kiếp sau hơn nữa trở về cảnh giới Đạo Tổ, Đạp Thiên Tông thế hệ trước đều không còn nữa, đệ tử thế hệ mới cảm thấy rất xa lạ đối với Đạp Thiên Đạo Tổ. Đạp Thiên Đạo Tổ nhìn đám người Thẩm Lỗi, khẽ thở dài một hơi, nói. Xem ra chỉ có ta sống ra kiếp sau, bọn họ đều đã thất bại. Ánh mắt hắn đặt ở trên thân 3 người bọn Diệp Hải Đường, hỏi, các ngươi là con cháu đạo tộc Vương gia. Đúng vậy. Diệp Hải Đường gật gật đầu, vẻ mặt có chút khẩn trương. Tổ sư gia, may có bọn họ giúp, bằng không bản tông đã bị hỗn độn thú tiêu diệt. Thẩm Lỗi nói, ta nghe nói Vương đạo hữu tinh thông thuật luyện khí, những thiên tài bậc năm này tặng cho hắn, coi như là cảm tạ các ngươi giúp Đạp Thiên Tông chúng ta một phen, lại thay ta chuyển lời cho bọn họ. Đại đạo chi chiến không xa nữa, bảo hắn nhanh chóng mở bổn nguyên pháp tắc mới. Một chí tôn bổn nguyên pháp tắc đối phó đạo tổ hai bổn nguyên pháp tắc đặc thù không phải vấn đề lớn, chẳng qua hỗn độn thú rất mạnh, đạo tổ hỗn độn thú thời đại hỗn độn có đạo khí. Đạp Thiên đạo tổ phất tay áo, một cái vòng tay trữ vật màu vàng bay ra, hướng về Diệp Hải Đường bay đi. Diệp Hải Đường hai tay tiếp nhận vòng tay trữ vật màu vàng, cúi người hành lễ, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, sau khi trở về, ta nhất định chuyển lời cho cửu cử cùng cửu nương. Thẩm sư điệt, đưa bọn họ ra ngoài đi, đúng rồi, các ngươi đừng mang sự tồn tại của ta tuyên dương khắp nơi, hỗn độn thú biết, thì không tốt. Đạp Thiên đạo tổ dặn dò, vâng, tiền bối. Ba người bọn Diệp Hải Đường lập tức đáp ứng. Ba vị đạo hữu, mời theo ta. Thẩm Lỗi làm một cái động tác mời, cực kỳ khách khí. Ba người bọn Diệp Hải Đường hướng Đạp Thiên đạo tổ cúi người hành lễ, theo Thẩm Lỗi rời khỏi. Phong Lôi tiên vực, Phong Lôi khư. Một mảng hải vực lôi điện đang xen, cuồng phong gào thét. Một đài sen hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng bay đi trên bầu trời. Sáu người bọn Vương Trường Sinh, Vương Thuần Thiên, Vương Mộng Ly đứng ở bên trên, vẻ mặt ngưng trọng. Dựa theo bản đồ ghi lại, người nọ xuyên qua mảng hải vực này thấy được câu lôi một. Vương Thôn Thiên nói, cầm trên tay một tấm da thú màu xanh. Trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi thô to bổ xuống, những tiên lôi này đủ mọi màu sắc. Vương Trường Sinh phóng ra một vòng sáng màu xanh, nhưng quả bổn nguyên pháp tắc, rất nhẹ nhàng đỡ được những tiên lôi này, đẩy nhanh tốc độ. Vương Trường Sinh nói, vừa dứt lời, đài sen màu xanh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt. Đẩy nhanh độn tốc, không đến 10 nhịp thở, đài sen màu xanh rời khỏi mạng hải vực lôi điện đang xen này, xuất hiện ở trên không một hải vực gió êm sóng lặng. Chủ nhân, phía trước có một hòn đảo, cấm chế quá mạnh, không thấy rõ tình huống trên đảo. Vương Thôn Thiên nói, đôi mắt sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt. Trận pháp. Vương Trường Sinh nhíu mày, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.